đưa mắt nhìn Diệp Huyền cùng Thanh Nhi sau khi rời đi, Đế Yêu thấp giọng thở dài. Không thể không nói, lần này nữ tử váy trắng thực lực quét mới hắn nhận biết, nguyên lai thế gian này lại còn có khủng bố như thế cường giả. Một kiếm. Một kiếm liền tán diệt toàn bộ Thiên Sư Tông. Phải biết, toàn bộ Thiên Sư Tông bên trong, cường giả như mây a. Trừ cái đó ra, còn có vô số đại trận. Mà như vậy sao một cái nội tình cực sâu siêu cấp tông môn, lại bị người nhất kiếm chém giết? Liền giống như đang nằm mơ, thực sự để cho người ta khó có thể tin, nếu như không phải phát sinh ở trước mắt hắn, hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Ai? Đế Yêu thấp giọng thở dài, trong lòng vô cùng phức tạp. Dường như nghĩ đến cái gì, Đế Yêu biến sắc. Diệp Huyền. Quan Huyền Thư Viện Viện Trưởng. Đế Yêu đột nhiên nói, A Yêu. Thanh âm hạ xuống, một tôn yêu thú đột nhiên xuất hiện sau lưng Đế Yêu. Đế Yêu lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng vung lên, Diệp Huyền dáng vẻ xuất hiện tại A Yêu trước mặt, truyền làm cả yêu giới. Phàm nhìn thấy cái này người người. Thấy người này như thấy ta, ai dám đối nó bất kính, ta diệt hắn thập tộc. A Yêu sửng sốt, tộc trưởng. Đế Yêu hai mắt chậm rãi đóng lại, không chỉ như thế, phàm ta yêu giới chi yêu, gặp Quan Huyền Thư Viện học sinh người, nhất định phải lễ đãi chi. A Yêu làm một lễ thật sâu, tuân mệnh. Đế Yêu nói khẽ, Diệp Huyền, Quan Huyền Thư Viện. Không thể trêu vào A. Nơi nào đó sâu trong tinh không, Diệp Huyền cùng Thanh Nhi sóng vai hành tẩu. Tinh không cuồn cuộn, bốn phía tinh quang sáng chói, phong cảnh đẹp như họa. Không biết qua bao lâu, hai huynh muội đi vào hoàn toàn yên tĩnh tinh không bên trong, phiến tinh không này bốn phía, không có có bất luận hơi thở của sự sống nào, tĩnh lặng một mảnh. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa, tại ngoài mấy trăm trượng, nơi đó có một khối thâm hậu bia đá. Phía trên có khắc một hàng chữ, thiên tán chi địa, nhập giả chết. Thiên tán chi địa đến. Diệp Huyền lôi kéo Thanh Nhi tay đi đến tấm bia đá kia trước, làm thấy nhập giả chết ba chữ này lúc, nội tâm của hắn hào không gợn sóng. Diệp Huyền lôi kéo Thanh Nhi vòng qua bia đá, hướng phía trước đi đến, mà đúng lúc này, tấm bia đá kia đột nhiên rung động lên. Diệp Huyền quay người nhìn về phía bia đá kia, lúc này, trong tấm bia đá đột nhiên bay ra một cái bóng mờ, còn giống như u linh. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, Diệp Huyền sửng sốt. Hư ảnh khàn giọng nói, nho nhỏ thượng thần, cũng dám xông vào nơi này, không biết sống chết. Thanh âm hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên hướng phía Diệp Huyền bao phủ mà đi. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Suy. Cái kia hư ảnh còn chưa phản ứng lại chính là bị một thanh kiếm đâm vào giữa chân mày, sau một khắc, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đưa hắn đóng ở cái kia trên tấm bia đá. Hư ảnh bối rối sau khi, nhìn về phía Thanh Nhi, run giọng nói, ngươi là ai? Thanh Nhi chặt chẽ lôi kéo Diệp Huyền tay, hắn muội. Muội. Hư ảnh nhìn về phía Diệp Huyền mỉm cười, làm muội đều mạnh như vậy, ta cái này làm ca. Hắc hắc. Ngươi tự mình nghĩ đi. Nói xong, hắn lôi kéo Thanh Nhi xoay người rời đi. Sau lưng, hư ảnh biểu lộ cứng đờ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền mang theo Thanh Nhi đi tới một tòa sơn mạch trước. Tinh không bên trong dãy núi. Cả tòa sơn mạch tựa như một đầu cự long bàn trong tinh không, vô cùng hùng vĩ. Diệp Huyền nhìn xem sâu trong dãy núi kia, vẻ mặt nghiêm túc, Thanh Nhi, gặp nguy hiểm sao? Thanh Nhi quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, ta biết, không có. Thanh Nhi khóe miệng hơi nhếch lên. Diệp Huyền lôi kéo Thanh Nhi hướng phía dãy núi đi đến. Thiên tán chi địa. Hắn muốn nhìn xem đây rốt cuộc là một cái địa phương nào. Lôi kéo Thanh Nhi tay, thiên hạ ta có. Khi đi tới dưới chân núi lúc, Diệp Huyền phát hiện, dưới chân núi có mấy chục cổ hài cốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chính là thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi tới. Lúc này, trong đó một cổ hài cốt đột nhiên chấn động một cái, sau một khắc, một sợi hồn phách từ trong đó chậm rãi bay lên. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cái kia sợi hồn phách dần dần ngưng tụ, chỉ chốc lát, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Thanh Nhi trước mặt. Nam tử trung niên đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười nói, tiểu huynh đệ, xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua đỉnh núi, sau đó nói, ngươi mong muốn lên núi. Diệp Huyền gật đầu, muốn đi ngó ngó. Nam tử trung niên mỉm cười, rất nguy hiểm. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra một cái nụ cười hòa ái, tiểu huynh đệ, nếu là muốn tìm cơ duyên, đều có thể không thể so mạo hiểm, ta cái này có một phần cơ duyên. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cơ duyên. Nam tử trung niên gật đầu, đúng. Diệp Huyền hỏi, cái gì cơ duyên? Nam tử trung niên cười nói, truyền thừa của ta. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung nam con, không nói lời nào. Nam tử trung niên tiếp tục nói, ta chính là nửa bước hư ngã cảnh. Nửa bước hư ngã cảnh. Diệp Huyền yên lặng. Từ khi theo Thanh Nhi về sau, hắn xem ai cũng giống như sâu kiến. Đừng nói nửa bước hư ngã cảnh, liền là chân ngã cảnh đứng ở trước mặt hắn, hắn đều cảm thấy là sâu kiến. Hiện tại hắn cuối cùng có chút lý giải tiểu tháp. Tiểu tháp vì sao như vậy tung bay? Toàn là bởi vì đi theo Thanh Nhi lâu duyên cớ a. Lúc này, trung niên nam tử kia lại nói, tiểu hữu, ngươi muốn truyền thừa sao? Diệp Huyền gật đầu, muốn. Nam tử trung niên cười nói, cái kia cực tốt, đợi chút nữa ta tiến vào bên trong thức hải, ngươi chớ có phản kháng, ta cho ngươi truyền thừa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung nam con, cười nói, được rồi. Nam tử trung niên lúc này hóa thành một tia sáng trắng chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Rất nhanh, Diệp Huyền trong thức hải nhiều chỗ một cái bóng mờ. Lúc này, cái bóng mờ kia đột nhiên điên cuồng cười to, ha ha! Thật sự là một cái tuyệt hảo người kế tục. Hoa! Wow. Còn có nhiều như vậy trụ mạch cùng thần vật, ha ha! Thượng thiên không tệ với ta, ha ha! Diệp Huyền cười nói, ngươi không phải là muốn đoạt xá a? Cái bóng mờ kia cười to, ngươi bây giờ mới nhìn ra được sao? Nói xong, hắn liền muốn đoạt xá, mà đúng lúc này, một sợi kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trong thức hải. Oanh! Cái bóng mờ kia còn chưa phản ứng lại chính là bị này sợi kiếm quang lộ ra Diệp Huyền thời điểm, sau đó mạnh mẽ đính ở phía xa một hòn đá lên. Cái bóng mờ kia có chút mộng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia một mặt mờ mịt hư ảnh, sau đó nói, đoạt xá. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hư ảnh đột nhiên nhìn về phía Thanh Nhi, ngươi. Là ngươi. Thanh Nhi lắc đầu, một mặt ghét bỏ, quá yếu. Hư ảnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hư ảnh, lắc đầu, một mặt ghét bỏ, quá yếu. Nói xong, hắn lôi kéo Thanh Nhi quay người hướng phía trên núi đi đến. Hư ảnh. Khi đi tới giữa sườn núi lúc, Diệp Huyền lại gặp được mấy cổ hài cốt, mà này mấy cục hài cốt bên trong, còn có hư ngã cảnh cường giả. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chính là thu hồi tầm mắt, mang theo Thanh Nhi tiếp tục đi tới, khi đi tới đỉnh núi lúc, hắn gặp được một cổ thi thể. Đây là một vị nam tử trung niên, người mặc lấy màu đen chiến giáp, cầm trong tay trường mâu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới còn có màu đen lưu quang thường lượn quanh. Nhìn thấy cổ thi thể này, Diệp Huyền trong lòng có chút kinh ngạc, cổ thi thể này xem xét liền đã chết cực kỳ lâu, nhưng thân thể còn có thể bảo tồn như thế hoàn hảo, thực lực nhất định không tầm thường. Diệp Huyền đi đến trước thi thể, nói khẽ, tiền bối, ngươi có cái gì truyền thừa muốn lưu cho hậu nhân sao? Không có phản ứng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, đang muốn nói chuyện, lúc này, thi thể kia đột nhiên chậm rãi mở mắt, làm thấy Diệp Huyền lúc, hắn đầu tiên là ngẩn người, sau đó vẻ mặt trở nên cổ quái. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ngươi tốt. Nam tử yên lặng một lát sau, nói, ngươi yếu như vậy, là như thế nào đi tới đây? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vận khí tốt. Nam tử biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Thanh Nhi đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, nói khẽ, ca. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi, Thanh Nhi nói khẽ, không muốn truyền thừa của hắn, hắn rất yếu. Khục. Nghe vậy, nam tử kia đột nhiên kịch liệt ho một thoáng, hắn nhìn về phía Thanh Nhi, có chút bất mãn, ta chính là nửa bước chân ngã cảnh, ngươi lại nói ta yếu. Ngươi. Thanh Nhi lắc đầu, ngươi không phải yếu. Nam tử sửng sốt, lúc này, Thanh Nhi lại nói, ngươi là rất yếu được không? Diệp Huyền. Nam tử đột nhiên giận dữ, hắn đột nhiên đứng lên, một cổ khí tức kinh khủng trực tiếp ép hướng Thanh Nhi, nhưng mà, cổ uy áp này vừa tới gần Thanh Nhi chính là tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, nam tử mặt mũi tràn đầy mộng, ngươi. Ngươi thật sự có tài a? Thanh Nhi yên lặng. Lúc này, nam tử đột nhiên nói, ta muốn tới thật. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, trường thương trong tay của hắn đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một cổ kinh khủng thương ý tự như núi lửa bùng nổ hướng phía Thanh Nhi bao phủ mà đi, trong nháy mắt, bốn phía không gian cũng vì đó kích chiến dâng lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, không thể không nói, trước mắt nam nhân này thực lực xác thực rất mạnh, mặc dù đối phương khả năng chỉ còn một sợi hồn phách, hắn hiện tại khả năng cũng đánh không lại. Nửa bước chân ngã cảnh. Diệp Huyền hít sâu một hơi, xem ra, đến tăng lên một thoáng cảnh giới. Đặc biệt là hiện tại Thanh Nhi tại. Làm nam tử kia thương ý đi vào Thanh Nhi trước mặt lúc, như trước đó, cũng là trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Giờ khắc này, nam tử triệt để bối rối. Hắn có chút khó có thể tin nhìn xem Thanh Nhi, ngươi. Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, búng tay một cái. Oanh! Nam tử còn chưa phản ứng lại, một cổ lực lượng kinh khủng chính là trực tiếp đặt ở trên người hắn. Phu phu! Nam tử trực tiếp hai chân mềm nhũn, quỳ gối Diệp Huyền trước mặt. Nam tử giận dữ, mong muốn phản kháng, nhưng mà, cổ lực lượng kia lại đưa hắn trấn áp gắt gao, hắn căn bản không thể động đậy. Giờ khắc này, nam tử mồ hôi lạnh trực tiếp chảy xuống. Hắn nhận rõ thực tế. Trước mắt nữ nhân này thực lực, vượt xa hắn. Nam tử nhìn về phía Thanh Nhi, vừa muốn nói gì, Thanh Nhi đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Diệp Huyền, ca, hắn rất yếu, không muốn truyền thừa của hắn, chúng ta đi. Nam tử biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhìn về phía nam tử, tiền bối, em gái ta nói ngươi rất yếu, không thể nhận ngươi truyền thừa. Này xin lỗi. Chúng ta đi. Nói xong, hắn lôi kéo Thanh Nhi hướng phía nơi xa đi đến. Tại chỗ, nam tử mặt mũi tràn đầy mộng, một lát sau, hắn yết hầu lăng lăng, lão tử ngủ say mười mấy vạn năm bị các ngươi thức tỉnh, không ngờ, các ngươi huynh muội là cố ý tức giận ta sao? Hắn tâm tính sập. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền mang theo Thanh Nhi hướng phía nơi xa đi đến, trên đường đi, hắn không còn có nhìn thấy thi thể. Không bao lâu, hai huynh muội đi vào một chỗ trước cửa đá, này cửa đá là mở ra, tại đây cửa đá về sau, là một tòa phần mộ, không có mộ bia. Cửa đá hai bên hình trụ phía trên, vẽ lấy hai tên người mặc màu vàng kim chiến giáp chiến sĩ, một người cầm kiếm, một cầm đao, sinh động như thật. Như chân nhân, đặc biệt là hai người hai mắt, không giận tự uy. Thanh Nhi nhìn thoáng qua cái kia phần mộ chính là thu hồi ánh mắt. Diệp Huyền mang theo Thanh Nhi hướng đi cái kia phần mộ, làm tới gần cửa đá kia lúc, cửa đá đột nhiên khẽ rung lên, sau một khắc, cửa đá hai bên hình trụ đột nhiên bộc phát ra hai đạo lực lượng khí tức kinh khủng, ngay sau đó, cái kia hình trụ bên trên chiến sĩ đột nhiên đi ra. Một người trong đó đột nhiên nhìn hầm hầm Diệp Huyền. Trường kiếm trong tay nộ chỉ Diệp Huyền, càng rỡ, phương nào đạo chích, gan dám xông vào thiên tán chi địa. Tiếng như chuông lớn, chấn động giữa thiên địa. Diệp Huyền trong lòng giật mình, này hai tôn chiến sĩ lại là trong truyền thuyết chân ngã cảnh cường giả. Chân ngã cảnh. Đúng lúc này, trước đó Diệp Huyền cùng Thanh Nhi gặp phải cái kia người đàn ông tuổi trung niên cũng chạy tới, làm thấy cái kia hai tôn chiến sĩ giáp vàng sống lại lúc. Nam tử trung niên vẻ mặt lập tức biến đổi, vội vàng lui sang một bên. Tay kia cầm trường kiếm chiến sĩ giáp vàng thấy Diệp Huyền không nói chuyện, ngay lập tức đột nhiên giận dữ, cầm trong tay trường kiếm đột nhiên nhất kiếm hướng phía Diệp Huyền chém xuống. Xuy. Một đạo kim sắc kiếm quang thẳng tắp hạ xuống, phản phất muốn đem vũ trụ này đều chém vỡ, cực kỳ khủng bố. đối mặt này kinh khủng nhất kiếm, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, nội tâm hào không gợn sóng. Ngay tại thanh kiếm kia cách Diệp Huyền đầu còn có nửa tấc lúc, đột nhiên, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào chui vào cái kia chiến sĩ giáp vàng giữa chân mày. Oanh! Chiến sĩ giáp vàng lập tức như bị định thân, cứng tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, tay kia cầm trường đao chiến sĩ giáp vàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Không chỉ này chiến sĩ giáp vàng, cách đó không xa cái kia chạy tới nam tử trung niên trong mắt cũng đầy là khó có thể tin, ngoà tào. Ngoà tào. Hắn lúc trước liền là bị này chiến sĩ giáp vàng nhất kiếm trảm kém chút thần hồn câu diệt. Mặc dù sống tiếp được, thế nhưng, hắn cũng tu dưỡng mười mấy vạn năm. Bởi vậy, hắn là biết rõ này chiến sĩ giáp vàng kinh khủng. Mà giờ khắc này, trước mắt này kinh khủng chiến sĩ giáp vàng, lại bị nữ nhân này nhất kiếm cho định ngay tại chỗ. Này chiến sĩ giáp vàng có thể là chân ngã cảnh cường giả a? Cái gì quỷ? Nam tử trung niên đầu óc trống rỗng. Cái kia bị Thanh Nhi nhất kiếm định trụ kim giáp nam tử giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hắn nhìn về phía Thanh Nhi, ngươi. Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, giết sao? Giết sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía cái kia cầm kiếm kim giáp nam tử, cái kia trong phần mộ táng chính là người nào? Kim giáp nam tử yên lặng. Thanh Nhi chân mày to cau lại, lòng bàn tay nhẹ nhàng đè ép. Oanh! Kim giáp nam tử linh hồn cấp tốc dùng một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp tan biến. Kim giáp nam tử trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, này mộ bên trong chính là thiên tộc tộc trưởng. Thiên tộc! Diệp Huyền nhíu mày, vạn tộc thời đại, có ba cái siêu cấp đại tộc, trừ nhân tộc bên ngoài, còn có một cái thiên tộc cùng thánh tộc, hắn không nghĩ tới, nơi này lại chính là thiên tộc. Lúc này, cái kia cầm kiếm kim giáp nam tử đột nhiên run giọng nói, tiểu huynh đệ, tuyệt đối không thể mở ra này mộ. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Cầm kiếm kim giáp nam tử trầm giọng nói, này trong mộ, trừ ta thiên tộc tộc trưởng bên ngoài, còn trấn áp một vị dị vương. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia mộ, sau đó nói, dị vương. Cầm kiếm kim giáp nam tử gật đầu, một vị bất tử bất diệt dị vương. Tộc ta tộc trưởng hy sinh chính mình đem hắn trấn áp tại trong mộ, nếu là mở ra, hắn đem tái hiện nhân gian, mà một khi hắn tái hiện nhân gian, vậy đơn giản liền là một cái tai họa. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, đã muốn ra đến rồi. Nghe vậy, cái kia cầm kiếm kim giáp nam tử sửng sốt, sau một khắc, cái kia phần mộ đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên. Nhìn thấy một màn này. Cái kia cầm kiếm kim giáp nam tử cùng cầm đao kim giáp nam tử vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cầm đao nam tử đột nhiên quay người đột nhiên một đao hướng phía cái kia phần mộ đánh xuống, một đao kinh khủng đao khí chém thẳng cái kia ngôi mộ, nhưng mà, cái kia đạo đao khí vừa tới phần mộ trước chính là trực tiếp phá toái. Oanh! Phần mộ đột nhiên toái diệt, ngay sau đó, một sợi khói xanh chậm rãi bay ra. Là một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên thân mang áo bào trắng, đầu đội kim quan, cả người giống như một sợi khói xanh, hư ảo vô cùng. Nhìn thấy trung niên nam tử này, cái kia cầm đao nam tử vội vàng làm một lễ thật sâu, tộc trưởng. Thiên tộc tộc trưởng. Này thiên tộc tộc trưởng nhìn thoáng qua nơi xa bộ kia che kín đủ loại quỷ dị phù văn quan tài, ánh mắt phức tạp, chung quy là không trấn áp được. Nghe vậy. Nam tử cầm kiếm cùng cầm đao nam tử vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt. Ha ha! Lúc này, nơi xa cái kia trong quan tài đột nhiên vang lên một đạo tiếng cười to, mấy trăm vạn năm. Mấy trăm vạn năm! Bổn vương cuối cùng ra đến rồi. Ha ha! Thanh âm hạ xuống, cái kia bộ quan tài đột nhiên nổ tung ra, sau một khắc, một tên thân mang hắc bào nam tử chậm rãi bay lên. Này áo bào đen nam tử đỉnh đầu sinh ra một gốc, hai mắt là màu đỏ, thân bên trên tán phát lấy khí tức cực kỳ kinh khủng. Dị vương. Nhìn thấy này dị vương xuất thế, ngày đó tộc tộc trưởng khẽ lắc đầu, ánh mắt phức tạp. Hắn hy sinh chính mình trấn áp đối phương mấy trăm vạn năm, vốn định mài chết đối phương, nhưng không nghĩ tới, đối phương không có mài chết, hắn ngược lại bị hao tổn dầu hết đèn tắt. Cuối cùng vẫn thất bại. mà bây giờ trong thiên địa này, ai còn có thể ngăn cản một vị dị vương? Lúc này, cái kia dị vương đột nhiên nhìn về phía thiên tộc tộc trưởng, cười to, thiên mục, ta là bất tử bất diệt, thân thể bất diệt, linh hồn bất diệt, ý thức bất diệt, ngươi nghĩ mài chết ta. Ngươi quả thực là tại si nhân nằm mơ, coi như cho ngươi thêm mấy trăm vạn năm thời gian, ngươi cũng hao tổn bất tử ta. Thế gian này, không ai có thể giết chết ta. Thiên mục yên lặng, đúng lúc này, hắn dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên cái kia bị kiếm đinh trụ cầm kiếm kim giáp nam tử, làm nhìn thấy một màn này lúc, hắn lập tức vì đó ngẩn người, sau một khắc, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi, các hạ là. Thanh Nhi không đáp lời. Thiên mục yên lặng một lát sau, lòng bàn tay mở ra, một viên kim ấn chậm rãi phiêu phiêu đến Thanh Nhi trước mặt, cô nương, có nguyện làm ta thiên tộc tộc trưởng. Như nguyện, ta thiên tộc chỗ có thần vật cùng tài vụ chấp tay nhường cho. Hắn kỳ thật cũng không cảm giác được Thanh Nhi mạnh mẽ, hắn hiện tại, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Một vị có thể tùy tiện chế trụ chân ngã cảnh cường giả. Đáng giá hắn cược. Thanh Nhi nhìn thoáng qua cái viên kia kim ấn, mặt không biểu tình. Lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên nói, em gái ta không nguyện ý làm, có muốn không, ta làm a. Mọi người. Nghe được Diệp Huyền, Thiên Mục quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, có chút lưỡng lự. Diệp Huyền chân thành nói, ta làm, cùng ta muội làm là giống nhau. Thiên Mục nhìn thoáng qua Thanh Nhi. Thấy Thanh Nhi không có bất kỳ cái gì mong muốn làm ý tứ về sau, hắn khẽ gật đầu, lòng bàn tay mở ra, cái viên kia kim ấn chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền vội vàng thu vào. Lúc này, nơi xa cái kia dị vương đột nhiên cười to, thiên tộc tộc trưởng. Thật sự là hài hước, sau ngày hôm nay, thiên tộc còn nữa không? Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, hắn đột nhiên một quyền băng hướng Diệp Huyền. Một quyền này ra, thiên địa biến sắc. Mà liền tại cái kia dị vương ra quyền trong nháy mắt đó, một thanh kiếm đột nhiên đâm xuyên quả đấm của hắn, sau đó theo cánh tay hắn chui vào trong cơ thể hắn. Oanh! Tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia dị vương trực tiếp bị đính ở một bên cột đá phía trên. Giữa sân một thoáng liền yên tĩnh trở lại. Ngày đó một đám người đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái kia dị vương cũng triệt để mộng bức. Bị định trụ về sau, dị vương nhìn về phía Thanh Nhi, ngươi. Ngươi là ai? Thanh Nhi nhìn thoáng qua dị vương, sau đó nói, ca, giết sao? Diệp Huyền yên lặng. Dị vương đột nhiên gằn giọng nói, giết. Ta là bất tử bất diệt, người nào có thể giết ta? Ai có thể? Thanh Nhi đột nhiên phất tay áo vung lên, hành đạo kiếm kịch liệt trung lên. Oanh. Trong mắt của mọi người, cái kia dị vương trực tiếp bị xóa đi. Cái này. Dị vương bị xóa đi về sau, một bên ngày đó mục trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Điều đó không có khả năng. Thanh Nhi nhìn về phía Thiên Mục, có cái gì không có khả năng. Thiên Mục nhìn chậm chậm Thanh Nhi, hắn là bất tử bất diệt, năm đó chúng ta hợp lực vây công hắn, bất luận cái gì thần thông thuật pháp đều không thể đem hắn chém giết, ngươi. Thanh Nhi yên lặng một lát sau, nói, có thể là các ngươi quá yếu. Mọi người. Lúc này, Thiên Mục đột nhiên nói, các hạ cùng đại đạo bút có quan hệ. Hết sức rõ ràng, hắn phát hiện Diệp Huyền bên hông đại đạo bút. Thanh Nhi lắc đầu, không có quan hệ. Thiên Mục nhíu mày, các hạ không phải đại đạo bút người. Thanh Nhi chân mày to cau lại, lúc này, đại đạo bút thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Cái gì gọi là ta người? Thiên Mục tộc trưởng, trước mắt ngươi vị này là Thiên Mệnh Đại Lão. Thiên Mệnh Đại Lão? Thiên Mục hơi kinh ngạc, chưa từng nghe thấy. Đại Đạo Bút cả giận nói, ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết rằng nàng là vô địch là được rồi. Thiên Mục? Đại Đạo Bút tiếp tục nói, tranh thủ thời gian giao phó một thoáng, nhưng ngươi thiên tộc còn lại người đều nghe lệnh bên cạnh ngươi này không biết xấu hổ. À không là, là Diệp thiếu gia, nhưng ngươi thiên tộc người đều nghe lệnh Diệp thiếu gia là được rồi. Sau đó ngươi liền có khả năng an tâm đi. Diệp thiếu gia. Thiên Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Yên lặng một lát sau, hắn gật đầu, từ giờ phút này, Diệp công tử chính là ta thiên tộc tộc trưởng, phàm ta thiên tộc người, nhất định phải nghe theo Diệp công tử mệnh lệnh, phàm làm trái người, ta thiên tộc người đều có thể tru diệt. Nói xong, thân thể của hắn dần dần trở nên mờ đi. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía hai vị kia kim giáp nam tử, bọn hắn cũng nghe mệnh lệnh của ta sao? Hai tên kim giáp nam tử lúc này cung kính thi lễ, gặp qua tộc trưởng. Bọn hắn như thế nào dám không nghe? Không thấy một bên cái kia dị vương đô bị miễu sát sao? Đúng lúc này, Diệp Huyền mỉm cười, thiên mục tộc trưởng, ngươi không cần lo lắng, ngươi thử nghĩ nghĩ, làm mùi mùi đều mạnh như thế. Ta này làm ca. Hắc hắc, chính ngươi muốn. Thiên mục đầu tiên là ngẩn người, sau đó mỉm cười, tiếp theo, hết sức an tâm đi. Thiên tộc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái viên kia kim ấn bên trong, có chừng hơn 50 tỷ đầu trụ mạch, trừ cái đó ra, còn có 2 ức đầu trụ nguyên mạch. Mà lại, còn có đủ loại thần vật. So với nhân tộc cũng còn giàu có. Nhìn trước mắt kim ấn, Diệp Huyền không khỏi nở nụ cười. Hắn hiện tại, là thật muốn người có người, muốn tiền có tiền, hắn hiện tại hoàn toàn có năng lực đem thư viện quy mô mở rộng vô số lần, không đúng, hắn muốn tại vô số vũ trụ khai sáng thư viện, muốn thành lập một cái không kém tiên bảo các cùng dương tộc siêu cấp thế lực. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt hai vị kia chiến sĩ giáp vàng, triệu tập hết thảy còn sống thiên tộc cường giả. Cái kia cầm kiếm kim giáp nam tử do dự một chút, sau đó nói, liền hai chúng ta. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, liền các ngươi. Nam tử cầm kiếm gật đầu, thần sắc ảm đạm, rõ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó có chút khó có thể tin, hết thảy thiên tộc người, liền các ngươi hai cái. Nam tử cầm kiếm gật đầu, trong mắt tràn đầy sầu khổ. Diệp Huyền trầm giọng nói, làm sao lại như thế ít? Nam tử cầm kiếm lắc đầu thở dài, năm đó trận chiến kia, ta thiên tộc xông lên phía trước nhất, bởi vậy, tổn thất nghiêm trọng nhất, mà lại, đằng sau ta thiên tộc bị đối phương điên cuồng trả thù. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, thần sắc ảm đạm, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ, không muốn nói thêm nữa. Thiên tộc, có thể nói xem như bị diệt tộc. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, cái kia từ giờ phút này, các ngươi liền theo ta đi. Hai người liền vội cung kính hành lễ. Diệp Huyền cười nói, hai người các ngươi đi tới chư thần vũ trụ Quang Huyền Thư Viện, nơi đó, sẽ có người an bài các ngươi. Hai người lần nữa thi lễ, sau đó đứng dậy rời đi. Lúc này, trước đó cái kia trốn ở âm thầm nam tử trung niên đột nhiên đi ra, hắn đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, Diệp thiếu gia, ta có thể cũng đi theo ngươi. Hắn xem như thấy rõ. Trước mắt vị này chính là đại lão, như thế to đùi, nhất định phải ông tốt. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt trung năm con, sau đó cười nói, có khả năng. Ngươi cũng đi Quang Huyền Thư Viện đi. Nam tử trung niên vội vàng làm một lễ thật sâu, sau đó quay người rời đi. Giữa sân, chỉ còn Diệp Huyền cùng Thanh Nhi. Thanh Nhi bỗng nhiên nói khẽ, ca, ta phải đi. Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Nhi, ngạc nhiên, đi. Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi, ngươi muốn đi nơi nào? Thanh Nhi mỉm cười, đi làm một chuyện, làm xong, ta lại tới tìm ngươi. Diệp Huyền bắt lấy Thanh Nhi tay, nói khẽ, bao lâu? Thanh Nhi cười nói, không cần quá lâu. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, gật đầu, tốt. Thanh Nhi nhẹ khẽ vuốt một thoáng Diệp Huyền gương mặt, ca, bảo trọng. Nói xong, thân thể nàng đột nhiên trở nên mờ đi. Diệp Huyền liền vội hỏi, Thanh Nhi, ngươi lúc nào thì mới có thể xuất hiện lần nữa? Thanh Nhi mỉm cười, ngươi chịu ủy khuất thời điểm. Nói xong, nàng hoàn toàn biến mất không thấy. Chịu ủy khuất thời điểm. Diệp Huyền sững sờ ngay tại chỗ. Rất rất lâu về sau, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, lắc đầu cười một tiếng. Thanh Nhi đi. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được nội tâm có chút trống rỗng. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, tiếp xuống ngươi có tính toán gì không? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, sáng lập một cái huyền tộc, ta muốn huyền tộc trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất tộc. Huyền tộc. Tiểu Tháp trầm giọng nói, còn mạnh hơn Dương tộc sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đó là nhất định. Tiểu Tháp thấp giọng thở dài. Nó biết, Diệp Huyền sẽ không hồi trở lại Dương tộc. Diệp Huyền tính tình, nhiều khi cùng chủ nhân là giống nhau, bướng bỉnh cùng một con trâu một dạng. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một cổ khí tức kinh khủng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó, không gian hơi hơi rung động lên. Diệp Huyền cười to, phương nào đạo chích, dám ở trước mặt ta. Đại đạo bút đột nhiên nói, ngươi muội đã đi. Diệp Huyền đầu tiên là ngẩn người, sau một khắc, hắn xoay người chạy, trong chớp mắt chính là tan biến tại tinh không phần cuối. Tại Diệp Huyền tan biến không lâu sau, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trong sân, cái bóng mờ kia dần dần ngưng tụ, là một người đàn ông tuổi trung niên, tại đỉnh đầu hắn, cũng có một nhánh sừng. Hư ảnh nhìn thoáng qua giữa sân, thần sắc hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên, là ai? Lại có thể giết ta tộc một vị dị vương. Một lát sau, hư ảnh thân thể khẽ rung lên, sau đó tan biến ở trong sân. Diệp Huyền về tới Trung Thế Giới, vừa trở lại Trung Thế Giới, một nữ tử liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu mỉm cười, ca. Diệp Huyền cười cười, sau đó giữ chặt Thanh Khâu tay, đi. Nói xong, hắn lôi kéo Thanh Khâu hướng đi một chỗ đại điện. Thanh Khâu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngọt ngọt cười. Trong đại điện, Diệp Huyền gọi tới Chương Sứ. Hiện tại toàn bộ Trung Thế Giới người phụ trách chủ yếu kỳ thật không phải Thanh Khâu, mà là Chương Sứ, bởi vì Thanh Khâu phải chịu trách nhiệm thế giới thật sự là rất rất nhiều. Mà bây giờ, tại Chương Sứ quản lý dưới, Trung Thế Giới lớn nhỏ sự tình cũng là ngay ngắn rõ ràng. Diệp Huyền nhìn về phía Chương Sứ, cười nói, ta đã rời khỏi Dương tộc, ngươi biết không? Chương Sứ cung kính thi lễ, biết. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi còn nguyện ý theo ta không? Chương Sứ mỉm cười, dĩ nhiên nguyện ý, viện trưởng. Viện trưởng. Mà không phải thiếu chủ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, lão Chương, ngươi bây giờ chủ yếu là tăng lên thực lực của chính mình. Chương Sứ gật đầu, hiểu rõ. Hắn biết, chỉ có chính mình đủ mạnh, mới có thể đủ đến giúp Diệp Huyền. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Chương Sứ trước mặt, Chương Sứ nhìn thoáng qua, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau đó chậm rãi quỳ xuống, viện trưởng. Diệp Huyền cười nói, đều là ngươi nên được. Chương Sứ làm một lễ thật sâu, đa tạ viện trưởng. Diệp Huyền cười nói, đứng lên đi. Chương Sứ đứng lên, nội tâm kích động không thôi. Trong nạp giới đồ vật, đủ để lần nữa cải biến mệnh của hắn vận. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu, nhà đầu, để âm tộc người đi quan Huyền Thư Viện về sau, thế nào? Thanh Khâu suy nghĩ một chút, sau đó nói, ca, ta tại trong thư viện đơn độc mở một cái phe phái, giống bọn hắn này loại một cái tộc gia nhập, để bọn hắn trực tiếp dung nhập thư viện, không quá hiện thực, bởi vậy, ta cho bọn hắn đơn độc nhìn một cái phe phái, liền dùng bọn hắn tộc tên tới lấy, để âm viện. Diệp Huyền trầm giọng nói, về sau. Thanh Khâu gật đầu, ta biết, này trồng xuống, một khi phe phái nhiều, ngày sau thư viện không tốt quản lý, nhưng không có cách nào, chúng ta tạm thời chỉ có thể như thế. Dĩ nhiên, ngày sau chúng ta tại thư viện người thừa kế bên trên, phải thận trọng lựa chọn. Diệp Huyền gật đầu. Hiện tại có hắn cùng Thanh Khâu đè lấy, thư viện chắc chắn sẽ không loạn. Nhưng về sau thư viện người cầm quyền nếu là thực lực không đủ, cái kia quan Huyền Thư Viện khẳng định trong hồi loạn, một khi quan Huyền Thư Viện nội loạn, khả năng này liền là vô số cái vũ trụ tai họa. Thanh Khâu tiếp tục nói, còn có một vấn đề, đó chính là chúng ta hiện tại rất cần tiền. Tiền. Một bên Chương Sứ cũng vội vàng nói, viện trưởng, Trung Thế Giới cũng cần tiền. Hiện tại quan Huyền Thư Viện phát triển thật sự là quá nhanh quá nhanh. Mà nhanh như vậy, đó là muốn đốt tiền. Tiền. Nghe được lời của hai người, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không phải liền là tiền sao? Việc nhỏ, ha ha. Hắn hiện tại, bành trướng không được, hắn thấy, tại tiền phương diện, Tần Quan đều không nhất định có hắn nhiều. Tần Quan. Diệp Huyền sau khi nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, hai cái nạp giới chậm rãi bay tới Thanh Khâu cùng Chương Sứ trước mặt. Chương Sứ nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới, có chừng 100 ức đầu trụ mạch. Chương Sứ kinh ngạc, viện trưởng. Diệp Huyền cười nói, hẳn là có thể hiểu khẩn cấp. Chương Sứ gật đầu, hoàn toàn đủ. Một bên, Thanh Khâu lại là lắc đầu, ca, không đủ đâu. Diệp Huyền cười nói, cần bao nhiêu? Thanh Khâu suy nghĩ một chút, sau đó nói, ít nhất 50 tỷ. 50 tỷ. Diệp Huyền sửng sốt. Thanh Khâu mỉm cười, chúng ta bây giờ Quan Huyền Thư Viện phân viện cùng sở hữu hơn 1,200 nhà. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng giật mình, hơn 1,200 nhà. Thanh Khâu gật đầu, đúng. Mà này tính ít, nếu như không phải tay người khan hiếm, ta hẳn là mở càng đa phần hơn viện. Hiện tại, chúng ta thiếu nhất liền là nhân thủ. Nhân thủ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta không chỉ muốn mời chào càng nhiều nhân tài, còn cần chính mình bồi dưỡng. Thanh Khâu cười nói, dĩ nhiên. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, nha đầu, ta còn cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Thanh Khâu gật đầu, ca có thể là nghĩ tổ kiến một nhánh vũ lực bộ đội. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, nha đầu, ngươi là ta bụng dung đũa sao? Thanh Khâu cười cười, sau đó nói, kỳ thật, ca không nói, ta cũng sẽ nói việc này. Chúng ta thư viện tuy có võ viện, thế nhưng, chúng ta lại thiếu khuyết thuộc về mình một chi bộ đội. Diệp Huyền gật đầu, việc này, ngươi tới xử lý, hết thảy trong thư viện nhân tài, tùy ngươi chọn hứng. Vấn đề tiền, để ta giải quyết. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, ca, ngoại trừ tiền, ta còn cần một vật. Diệp Huyền cười nói, cái gì? Thanh Khâu chân thành nói, tiểu tháp. Tiểu tháp. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, có khả năng. Có tiểu tháp bồi dưỡng cường giả, vậy đơn giản là làm ít công to. Như là người khác, hắn tự nhiên không yên lòng đem tiểu tháp giao ra, nhưng Thanh Khâu cũng không phải người khác. Diệp Huyền cho Thanh Khâu tiểu tháp, đồng thời còn cho Thanh Khâu 1.000 ức trụ mạch cùng 100 triệu trụ nguyên mạch, không chỉ như thế, hắn đem theo các tộc nơi đó có được bảo vật đều cho Thanh Khâu. Có tiền, có thời gian, có trang bị. Thanh Khâu lại nói, ca, ngoại trừ tiểu tháp, ta còn muốn ngươi đại đạo bút. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Thanh Khâu mỉm cười, ta tự có diệu dụng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện tại Thanh Khâu trước mặt. Thanh Khâu nhìn xem trước mặt tiểu tháp cùng đại đạo bút, khóe miệng hơi nhếch lên, ca, ngươi yên tâm, không bao lâu, ta liền sẽ cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Diệp Huyền cười nói, ta rất chờ mong. Thanh Khâu nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Lúc này, một lão giả đi vào trong đại điện, lão giả hơi hơi thi lễ, viện trưởng, Dương tộc người đến. Dương tộc. Diệp Huyền nhíu mày, không thấy. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Lúc này, ngoài điện truyền đến một đạo tiếng cười, ta cũng không thấy sao. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Huyền đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười khổ, dừng bước, cho mời. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cho mời. Diệp Huyền thanh âm hạ xuống một lát sau, một nữ tử chậm rãi đi vào trong đại điện. Người tới, chính là Đinh Thược Dược. Nhìn thấy Đinh Thược Dược, Diệp Huyền cười khổ, Đinh Di. Hắn mặc dù đối Dương tộc không có hảo cảm gì, thế nhưng đối Đinh Thược Dược, hắn vẫn là có hảo cảm, bởi vì đã từng Đinh Thược Dược có thể là đã giúp hắn không ít. Dương tộc là Dương tộc, Đinh Di là Đinh Di, hắn Diệp Huyền ân oán rõ ràng. Nhìn thấy Diệp Huyền, Đinh Thược Dược mỉm cười, tiểu gia hỏa, đã lâu không gặp. Diệp Huyền cười nói, Đinh Di tốt. Đinh Thược Dược cười nói, chúng ta có thể đơn độc tâm sự sao? Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn thoáng qua một bên Chương Sứ, người sau làm một lễ thật sâu, sau đó lặng yên lui ra. Trong điện chỉ còn lại có Đinh Thược Dược cùng Diệp Huyền. Đinh Thược Dược cười nói, ngươi biết ta tới mục đích. Diệp Huyền gật đầu, đoán được một chút. Đinh Thược Dược suy nghĩ một chút, sau đó nói, vốn là khuyên ngươi, nhưng ta hiện tại cảm thấy không cần thiết. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Đinh Thược Dược cười nói, thứ nhất, ngươi tuyệt đối sẽ không trở về. Thứ hai, ngươi cũng không cần thiết trở về. Diệp Huyền yên lặng. Đinh Thược Dược tiếp tục nói, Thanh Thi phạm vào một cái sai, nàng đối ngươi không có ác ý, thế nhưng, nàng đối đãi phương thức của ngươi sai. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ta không muốn quản chuyện của người khác. Đinh Thược Dược thấp giọng thở dài. Như nàng nói, Tô Thanh Thi đối Diệp Huyền xác thực không có ác ý, thế nhưng, hắn đối Diệp Huyền phương thức sai. Diệp Huyền từ nhỏ đã không tại Dương tộc lớn lên, tăng thêm Thanh Sam kiếm chủ lại nuôi thả, bởi vậy, Diệp Huyền đối Dương tộc không có lòng trung thành. Mà Dương tộc bên trong người lại ngay tại lúc này nói Diệp Huyền là con riêng, dùng Diệp Huyền tính cách, làm sao có thể nhẫn. Con riêng. Này không đơn thuần là đang vũ nhục Diệp Huyền, cũng là đang vũ nhục Đông Lý Nam. Này hẳn là mới là Diệp Huyền chân chính sinh khí đồng thời rời khỏi Dương tộc nguyên nhân. Đinh Thược Dược lần nữa thở dài, sau đó nói, tiểu gia hỏa, hiện tại Dương tộc tất cả mọi chuyện là ta đang phụ trách. Diệp Huyền mỉm cười, Đinh Di, chúc mừng. Như ngài là tới khuyên ta hồi trở lại Dương tộc, rất không cần phải, ta. Đinh Thược Dược cười nói, ta lần này không phải tới khuyên ngươi hồi trở lại Dương tộc. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, cái kia Đinh Di lần này tới. Đinh Thực Dược đột nhiên quay người chỉ đại điện bên ngoài, tại đại điện bên ngoài đá xanh quảng trường bên trên, đứng nơi đó hơn một vạn người. Diệp Huyền càng ngày càng kinh ngạc, bọn hắn là. Đinh Thực Dược cười nói, này chút, đều là chính ta bồi dưỡng mấy người mới, có quản lý phương diện nhân tài, cũng có uyên bác chi sĩ, còn có một số tinh thông suy luận sách tính. Tóm lại, bọn hắn mỗi một cái đều là chính mình lĩnh vực đỉnh cấp nhân vật. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta biết, ngươi khởi đầu thư viện, cần rất nhiều người mới, đúng không? Diệp Huyền yên lặng. Đinh Thược Dược lại nói, ngươi chớ có suy nghĩ nhiều, đây đều là chính ta bồi dưỡng, bọn hắn mặc dù là Dương tộc người, thế nhưng, bọn họ đều là chính ta bồi dưỡng, cho nên, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, coi như là ta người là được. Diệp Huyền im lặng. Đinh Thược Dược đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một tấm bản đồ chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, đây là ta Dương tộc vũ trụ bản đồ, cùng sở hữu 36 vạn vũ trụ, ta trước khi đến, đã hạ lệnh nhường này 36 vạn vũ trụ mở thư viện, hiện tại thư viện đã xây thành, ngươi tùy thời có thể dùng phái người đi đón quản, nhân tài phương diện, ngươi không cần lo lắng, ta trước khi đến còn rơi xuống một đạo chiếu lệnh, như thế tục, xây dựng một cái khoa cử, tuyển bạc nhân tài. Không bao lâu, liền có liên tục không ngừng nhân tài gia nhập thư viện của ngươi. Còn phương diện tiền bạc, ngươi càng không cần lo lắng, Dương tộc những năm này, vẫn còn có chút tích xúc. Diệp Huyền cười khổ, Đinh Di, ngươi cái này. Đinh Thực Dược tiếp tục nói, xây dựng thư viện, trọng yếu nhất chính là cái gì, ngươi biết không? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền cùng người mới. Đinh Thực Dược lắc đầu, này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là được lòng người. Ngươi đi đường cùng Dương tộc đường khác biệt, ngươi là muốn thành lập một loại toàn trật tự mới, mà ngươi muốn thành lập toàn trật tự mới, liền nhất định phải lòng người. Không chỉ là được lòng người, còn cần đạt được giữa thiên địa vạn vật vạn linh tán thành. Nói xong, nàng mỉm cười, ta trước khi đến, đã liên hệ Tiểu Bạch đã đồng ý gia nhập ngươi Quan Huyền Thư Viện, đồng thời đảm nhiệm Linh Viện Viện Chủ chức. Nói đến đây, nàng lòng bàn tay mở ra, một trang giấy chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, trên giấy, có một đạo nho nhỏ dấu vuốt. Diệp Huyền nhìn xem tờ giấy kia, đây là... Đinh Thược Dược cười nói, do ta viết thuê sách, Tiểu Bạch đã ký trảo, người có này tờ thuê sách, có thể đạt được hiện có vũ trụ cùng với không cùng vũ trụ hết thảy linh còn có thiên đạo tán thành. Không chỉ như thế, ngươi còn có khả năng đạt được trợ giúp của bọn nó. Diệp Huyền yên lặng, tay phải không khỏi run lên. Đinh Thực Dược cười nói, ngươi biết hiện có vũ trụ có nhiều ít cái vũ trụ sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Đinh Thực Dược mỉm cười, hiện có vũ trụ to to nhỏ nhỏ vũ trụ, ít nhất mấy vạn ức không chỉ, này mấy vạn ức trong vũ trụ, tất cả thế lực lớn nhỏ nhiều vô số kể, càng rắc rối phức tạp, ngươi mong muốn nhường thư viện của chính mình trải rộng toàn vũ trụ, ngoài trừ muốn vạn vật vạn linh tương trợ, còn cần một cái tộc tương trợ. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một trang giấy chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, tại cái kia trên giấy, có một đạo thần lôi. Diệp Huyền có chút không hiểu, đây là... Đinh Thược Dược cười nói, thiên đạo tộc tộc trưởng cùng ta ký kết một cái hiệp nghị, thiên đạo tộc đã đồng ý tại đây vô số trong vũ trụ giúp đỡ chúng ta. Người thế tục, kính sợ thiên đạo, nếu là thiên đạo nhất tộc nguyện ý vào ở Quan Huyền Thư Viện. Nói đến đây, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, không lại tiếp tục nói. Diệp Huyền yên lặng. Đinh Thược Dược tiếp tục nói, thư viện xây thành, cần nhất là cái gì? Là luật pháp. Một bộ có thể quản lý toàn bộ vũ trụ luật pháp, ta trước khi đến, đã triệu tập vô số uyên bác chi sĩ để bọn hắn đi chế định một bộ hoàn thiện luật pháp. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, trong nạp giới, có chừng bên trên ngàn vạn bản thật dày cổ thư. Diệp Huyền có chút chấn kinh, những này là... Đinh Thược Dược cười nói, luật pháp. Diệp Huyền cả kinh nói, nhiều như vậy. Đinh Thược Dược lắc đầu, ngươi phải biết, vũ trụ nhiều như vậy, từng chỗ phong tục khác biệt, bởi vậy, chúng ta chế định luật pháp lúc, cũng muốn cân nhắc các địa phương phong tục, đặc biệt là có chút đặc thù chủng tộc, nhân loại chúng ta đạo đức quan niệm cũng không thích hợp bọn hắn, bởi vậy, đến vì bọn họ chế định chuyên môn luật pháp. Diệp Huyền yên lặng. Đinh Thược Dược tiếp tục nói, mà luật pháp xuất hiện về sau, chúng ta cần phải có giữ gìn này chút luật pháp thực lực, ta biết. Ngươi thư viện vừa mới xây thành, nhân thủ phương diện khẳng định không đủ, bởi vậy, ta giúp ngươi gây dựng một nhánh đội chấp pháp. Chi này đội chấp pháp toàn bộ là ta tự mình chọn lựa, nhân phẩm phương diện, hoàn toàn không có vấn đề. Chung 36 người, toàn bộ đều là hư ngã cảnh cường giả tối đỉnh, bọn hắn có thể tự do xuyên qua từng cái vũ trụ. Dĩ nhiên, liền 36 người, khẳng định là ít, bởi vậy... Ta lại để bọn hắn tại tộc bên trong chọn lựa mấy người, tính toán một thoáng, có chừng 109 người, đều là đỉnh cấp cường giả. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đinh Thược Dược, không nói lời nào. Đinh Thược Dược mỉm cười, lại nói, ngươi không nên nhìn ta sẽ không cần cầu ngươi hồi trở lại dương tộc, như ta nói, ngươi cũng không cần thiết hồi trở lại dương tộc, người trẻ tuổi tại bên ngoài thành lập một phiên sự nghiệp, đây là chuyện tốt, ta là ủng hộ ngươi. Diệp Huyền cười khổ, Đinh Di. Ta cũng không biết có nên hay không cự tuyệt ngươi. Đinh Thược Dược đột nhiên hỏi, ngươi sáng lập thư viện mục đích là cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, thành lập một loại toàn trật tự mới. Đinh Thược Dược gật đầu, đã là muốn sáng lập trật tự, cải biến vũ trụ, cái kia tâm của ngươi nên muốn lớn hơn một chút, muốn bao dung một chút, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Đinh Thược Dược cười nói, ta biết, ngươi tính cách cùng ngươi cha một dạng, có đôi khi cũng sẽ có điểm cực đoan, thế nhưng hiện tại, ngươi là một cái thư viện viện trưởng, nhiều khi xử lý sự tình, xác thực không thể theo tính tình đến, ngươi cảm thấy Đinh Di nói rất đúng sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Đinh Thược Dược khẽ gật đầu, cho nên, ngươi bây giờ còn muốn cự tuyệt ta sao? Diệp Huyền. Đinh Thược Dược cười nói, ta biết, ngươi cũng không oán dương tộc. Cũng không oán Thanh Thi, người oán chính là câu kia con riêng. Ngươi chất vấn Thanh Thi, ngươi có phải hay không con riêng, ta biết, trong lòng ngươi là ủy khuất, nhưng ta cảm thấy, ngươi không cần hướng về bất kỳ ai đi chứng minh ngươi có phải hay không con riêng vấn đề này, ngươi chính là ngươi, ngươi căn bản không coi trọng dương tộc thiếu chủ vị trí, không phải sao? Diệp Huyền gật đầu, rõ. Đinh Thược Dược nhẹ cười cười, sau đó lòng bàn tay mở ra. Một viên nạp giới chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, này miếng trong nạp giới, có 2000 tức đầu trụ mạch, trừ cái đó ra, còn có đủ loại phương pháp tu luyện cùng với thần thông chi thuật, một cái thư viện, tất nhiên là cần bồi dưỡng lực lượng vũ trang, này chút đối ngươi hẳn là có trợ giúp. Nói xong, nàng mỉm cười, bất kể như thế nào, chúng ta là người một nhà, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái viên kia nạp giới, do dự một chút. Sau đó gật đầu, rõ. Đinh Thược Dược cười nói, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi trước bề bộn. Nói xong, nàng quay người rời đi. Làm đi tới cửa lúc, nàng đột nhiên dừng lại, sau đó lại nói, đợi chút nữa còn có một món lễ lớn đưa ngươi, đến chờ chút. Diệp Huyền vội vàng nói, Đinh Di, ngươi này quá khách khí. Đinh Thược Dược cười nói, ngươi một nhà, nói chuyện này để làm gì? Nói xong, nàng quay người rời đi đại điện. Trong điện, Diệp Huyền yên lặng, hắn nhìn trước mắt Nạp Giới, chính mình có phải thật vậy hay không hơi chút hẹp hòi rồi. Đinh Thược Dược rời đi đại điện về sau, đi tới trong đám mây, ở nơi đó, đứng đấy một tên người đeo trường kiếm nữ tử. Cái này người, chính là Tư Đồ Thính Vân. Tư Đồ Thính Vân nhìn phía dưới, sau đó nói, thế nào? Đinh Thược Dược mỉm cười, cái đứa bé kia liền là có chút ủy khuất, hắn cũng sẽ không thật hận ta nhóm. Tư Đồ Thính Vân trầm giọng nói, hắn nguyện ý hồi trở lại Dương tộc. Đinh Thược Dược lắc đầu, ta không để cho hắn hồi trở lại Dương tộc. Tư Đồ Thính Vân chân mày to cau lại, vì sao? Đinh Thược Dược nói khẽ, bởi vì như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không hồi trở lại Dương tộc. Cho nên, chúng ta đến đổi cái phương thức, tỉ như. Nhường Dương tộc chậm rãi dung nhập hắn Quan Huyền Thư Viện. Tư Đồ Thính Vân do dự một chút, sau đó nói, có khác nhau sao? Đinh Thược Dược mỉm cười, có khác nhau, khiến cho hắn chủ động hồi trở lại Dương tộc, hắn chắc chắn sẽ không, nhưng ta nếu để cho Dương tộc dung nhập hắn Quan Huyền Thư Viện, hắn liền vô pháp cự tuyệt. Nói xong, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, tiểu gia hỏa này, vẫn là nộn một điểm đâu. Tư Đồ Thính Vân. Trong điện, Đinh Thược Dược sau khi rời đi, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Đinh Thược Dược trợ giúp, hắn thật đúng là vô pháp cự tuyệt, Đinh Thược Dược cho những trợ giúp này, đối Quan Huyền Thư Viện thật chính là quá trọng yếu. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, hai mắt chậm rãi đóng lại. Thượng thần cảnh. Đi theo Thanh Nhi đi dạo một vòng bí cảnh về sau, thu hoạch rất nhiều, nhưng cảm ngộ cũng rất nhiều. Thực lực sai biệt. Hắn cùng bí cảnh những cái kia đại lão, chênh lệch vẫn còn rất lớn, Thanh Nhi có thể dây những người kia, nhưng không có nghĩa là hắn Diệp Huyền cũng có thể dây những người kia, liền giống với những cái được gọi là dị linh, nếu là đơn đấu, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Tăng cao thực lực. Diệp Huyền bắt đầu lĩnh hội chí thần. Tại Diệp Huyền lúc tu luyện, Quan Huyền Thư Viện tại Dương tộc gia nhập về sau, phát triển tốc độ quả thực là không cách nào hình dung. Mà Dương tộc cái này thế lực thần bí, cũng dần dần nổi lên mặt nước. Trước đó, Dương tộc chỉ ở cao cấp vũ trụ, thế nhưng hiện tại, Dương tộc bắt đầu tiến vào hạ vị diện vũ trụ văn minh trong tầm mắt. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Quan Huyền Thư Viện, ngay từ đầu lúc, Quan Huyền Thư Viện chỉ có thể coi là có chút danh tiếng, thế nhưng hiện tại, Quan Huyền Thư Viện liền như bệnh dịch trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hiện có vũ trụ. Tiểu tháp bên trong. Nơi nào đó trên diễn võ trường, Thanh Khâu đứng tại một chỗ trên bệ đá, ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng nơi đó chừng 100 người. Này 100 người, là Thanh Khâu tự mình theo Quan Huyền Thư Viện bên trong cùng với các đại vũ trụ chọn lựa tới. Cầm đầu, chính là Đạo Lăng, tại bên cạnh hắn, còn có Quân Tà cùng với Thích Thiên cùng với Thiên Khí. Bốn người này, đều là Diệp Huyền đã từng huynh đệ, mà bọn hắn cũng là Diệp Huyền cố ý đi tìm đến. Bốn người thiên phú, vậy tuyệt đối đều là cấp cao nhất, thiếu liền là tài nguyên cùng một cái bình đài. Thanh Khâu nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, các ngươi mục tiêu, liền là hư ngã cảnh đỉnh phong. Muốn tiền có tiền, muốn phương pháp tu luyện có phương pháp tu luyện, muốn thời gian có thời gian. Nói xong, nàng quay người rời đi, nhưng rất nhanh, nàng lại ngừng lại, sau đó nói, cái thứ nhất đi đến hư ngã cảnh người, ban thưởng 2 tỷ đầu trụ mạch. Vị cuối cùng đi đến người, rời đi nơi này. Nói xong, nàng tan biến ở phía xa. Giữa sân, chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau một khắc, mọi người bắt đầu điên cuồng tu luyện. Một bên khác, Thanh Khâu nhìn xem giữa sân mọi người, mỉm cười. Tương lai không lâu, Quan Huyền Thư Viện liền sẽ thêm ra một nhóm lớn siêu cấp cường giả. Một lát sau, Thanh Khâu rời đi. Vừa rời đi tiểu tháp. Một nữ tử liền là xuất hiện ở trước mặt nàng, người tới, chính là Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược nhìn xem Thanh Khâu, mỉm cười, Thanh Khâu cô nương, ngươi tốt. Thanh Khâu gật đầu, Dương tộc. Đinh Thược Dược gật đầu, ta gọi Đinh Thực Dược, là ca ca ngươi Đinh Di. Thanh Khâu mỉm cười, Đinh cô nương có chuyện gì sao? Đinh Thực Dược cười nói, muốn cùng ngươi nói chuyện Quan Huyền Thư Viện tương lai phát triển. Thanh Khâu gật đầu, tốt. Đinh Thực Dược cười nói, bây giờ, Dương tộc gia nhập Quan Huyền Thư Viện về sau, Quan Huyền Thư Viện có thể nói là hiện có vũ trụ vô địch. Nhưng theo ta điều tra, hiện tại không cùng vũ trụ bên kia đã bắt đầu rục rịch. Thanh Khâu thần sắc bình tĩnh, không nói lời nào. Đinh Thực Dược lại nói, ta tra qua năm đó bách tộc thời đại, tại thời đại kia, vô số chủng tộc san sát, cường giả càng là vô số, nhưng cuối cùng, thời đại kia bị không cùng vũ trụ tán diệt. Mà lại, nếu không phải đại đạo bút chủ nhân nhúng tay, hiện có vũ trụ đã mất rồi. Thanh Khâu nhìn về phía Đinh Thực Dược, Đinh cô nương ý tứ đâu? Đinh Thực Dược cười nói, chúng ta bây giờ địch nhân là không cùng vũ trụ, đúng không? Thanh Khâu mỉm cười, không nói lời nào. Đinh Thực Dược nhìn xem Thanh Khâu cô nương đối không cùng vũ trụ chẳng thèm ngó tới. Thanh Khâu lắc đầu, có thể đối bên kia chẳng thèm ngó tới, chỉ có ba người bọn họ. Đinh Thực Dược nhìn thẳng Thanh Khâu cô nương không thể đi đến ba người bọn họ trình độ. Thanh Khâu mỉm cười, tạm thời không thể. Đinh Thực Dược chân mày to cau lại, vì sao? Thanh Khâu nói khẽ, thời cơ không đúng. Thời cơ? Đinh Thực Dược trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, cái kia khi nào mới là tốt nhất thời cơ? Thanh Khâu nhẹ cười cười, không nói lời nào. Đinh Thực Dược nhìn thoáng qua Thanh Khâu, cũng không hỏi nữa. Thanh Khâu đột nhiên lại nói, không cùng vũ trụ sao cô nương nghĩ còn muốn phức tạp? Đinh Thực Dược trầm giọng nói, ta biết, bên kia liền đại đạo bút chủ nhân đều không thể chưởng khống. Thanh Khâu lắc đầu, cô nương lại sai. Đinh Thực Dược nhìn về phía Thanh Khâu nói khẽ, đại đạo bút chủ nhân, sao cô nương tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, liền trước mắt mà nói, ai cũng không dám giết hắn, bao quát váy trắng thiên mệnh. Đinh Thực Dược nhíu mày, vì sao? Thanh Khâu nói, bởi vì hắn là hết thảy bởi vì. Hắn vừa chết. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, ngươi biết váy trắng thiên mệnh muốn làm cái gì sao? Đinh Thực Dược lắc đầu. Thanh Khâu mỉm cười, nàng muốn làm chính là nhường ca nhảy ra cái này vòng vòng, thế nhưng, cái này không vội vàng được, nàng phải đợi. Đinh Thực Dược yên lặng một lát sau, nói, đại đạo bút chủ nhân thực lực mạnh bao nhiêu? Thanh Khâu yên lặng một lát sau, nói, tam kiếm phía dưới, không người có thể giết. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ta của tương lai có khả năng. Đinh Thực Dược. Thanh Khâu lại nói, Đinh cô nương, không cùng vũ trụ thế lực có chút phức tạp, tam kiếm không ra tay tình huống dưới, hiện có vũ trụ hiện tại thế lực, thật không nhất định có thể toàn thắng đối diện. Cho nên, nhường ngươi Dương tộc người cẩn thận chút. Nói xong, nàng quay người rời đi. Đinh Thực Dược đột nhiên nói, đi không cùng vũ trụ nhìn một chút sao? Nơi xa, Thanh Khâu lắc đầu, đã có người đi. Nói xong, nàng tan biến tại nơi xa. Đinh Thực Dược yên lặng. Không cùng vũ trụ. Kỳ thật, nàng cũng phái người đi. Đinh Thực Dược quay đầu nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, trong mắt có một vệt lo lắng. Từ lần trước nam tử áo xanh sau khi rời đi, nàng liền rốt cuộc không liên lạc được đối phương, không chỉ nàng, liền Tô Thanh Thi đều không thể liên hệ. Trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua loại vấn đề này. Chẳng lẽ hiện có vũ trụ thật sắp biến thiên? Đinh Thực Dược lông mày hơi nhíu lại. Nơi nào đó sâu trong tinh không, một nữ tử xuyên qua tinh vực mà đi. Nữ tử thân mang một bộ trường bào màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa, trong tay phải nắm một thanh trường thương. Nữ tử tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là xuyên qua mấy chục vạn tinh vực. Không biết qua bao lâu, nữ tử đi tới một chỗ không biết tinh không bên trong, ở trước mặt nàng ngàn trượng bên ngoài, nơi đó có một đạo hư ảo to lớn cánh cổng ánh sáng, đạo ánh sáng này môn dài rộng có gần trăm dài vạn trượng, tại đạo môn này phía trên, nổi lơ lửng một chữ to, trấn. Lục Tự Chân Ngôn một trong, trấn. Có thể trấn thế gian hết thảy. Nữ tử nhìn về phía cái kia cánh cổng ánh sáng về sau một mảnh hỗn độn. Cái gì cũng thấy không rõ. Nhìn thấy một màn này, nữ tử nhíu mày, một lát sau, nàng hướng phía cánh cửa ánh sáng kia đi đến, khi đi đến cái kia cánh cổng ánh sáng lúc trước, cánh cổng ánh sáng phía trên cái kia trấn chữ đột nhiên hơi hơi rung động lên, sau một khắc, một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ mà ra, thẳng đến cái kia đuôi ngựa nữ tử. Nhìn thấy một màn này, đuôi ngựa nữ tử chân mày to cau lại, đột nhiên đâm ra một thương. Oanh! Theo này đâm ra một thương, cổ lực lượng khủng bố kia lập tức tan thành mây khói. Đuôi ngựa nữ tử thân thể rung lên, vọt thẳng hướng cánh cửa ánh sáng kia, lúc này, cái kia trấn chữ lần nữa bộc phát ra một đạo lực lượng kinh khủng đánh phía đuôi ngựa nữ tử, đuôi ngựa nữ tử thần sắc bình tĩnh, đưa tay bắn một phát vung ra. Oanh! Cổ lực lượng khủng bố kia trực tiếp bị chấn nát, ngay tại đuôi ngựa nữ tử muốn xông vào cánh cửa ánh sáng kia bên trong lúc, cánh cửa ánh sáng kia cái kia đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ, sau một khắc, một đạo quyền ấn thẳng đến đuôi ngựa nữ tử tới. Đuôi ngựa nữ tử trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, đâm ra một thương. Âm âm! Cái kia cánh cổng ánh sáng đột nhiên kịch liệt rung lên, từng đạo lực lượng kinh khủng như là thủy triều hướng phía bốn phía chấn động mà đi. Chỉ chốc lát, toàn bộ tinh vực trực tiếp sôi trào lên. Lúc này, đuôi ngựa nữ tử trước mặt cái bóng mờ kia dần dần ngưng tụ, cũng là một nữ tử này thân mang màu đen bó sát người trường bào, dáng người cao gầy, trên đầu sinh ra ba góc. Áo bào đen nữ tử nắm đấm đang thấp đuôi ngựa nữ tử trường thương. Lúc này, áo bào đen nữ tử đột nhiên một quyền toát ra. Đuôi ngựa nữ tử hai mắt híp lại, tay phải đột nhiên xoay tròn. Oanh! Hai cổ lực lượng đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt, bốn phía tinh không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Cái kia áo bào đen nữ tử thấy một quyền của mình vậy mà chưa đánh lui trước mắt đuôi ngựa nữ tử, trong mắt lập tức lóe lên một vệt kinh ngạc. Mà lúc này, hai người đỉnh đầu cái kia trấn chữ đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố hướng thẳng đến cái kia áo bào đen nữ tử đánh tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia áo bào đen nữ tử trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, tay trái đột nhiên một chưởng oanh ra. Âm âm! Một đạo chưởng ấn phóng lên tận trời, trực tiếp đánh vào cái kia cổ lực lượng kinh khủng lên. Oanh! Một cổ sóng khí đột nhiên từ giữa sân mãnh liệt chấn động ra, áo bào đen nữ tử trực tiếp bị đẩy lui đến trăm trượng bên ngoài, mà nàng sau khi dừng lại, đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền đánh phía cái kia trấn chữ. Oanh! Một quyền ra, cái kia trấn chữ trực tiếp kịch liệt rung lên, sau đó xuất hiện từng tia vết rạn. Một bên, đuôi ngựa nữ tử nhìn xem cái kia áo bào đen nữ tử, không nói gì, cũng không có ra tay. Nơi xa, cái kia áo bào đen nữ tử nhìn xem cái kia trấn chữ, trong mắt lóe lên một vệt khinh thường, cái này là cái gọi là lục tự chân ngôn. Thật sự là hài hước. Nói xong, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Sau một khắc, một nắm đấm trực tiếp chạy về phía cái kia trấn chữ. Mà lúc này, cái kia trấn chữ cũng biến mất theo tại chỗ. Âm âm. Một đạo lực lượng kinh khủng đột nhiên từ giữa sân bộc phát ra, cái kia áo bào đen nữ tử liên tục lùi lại, làm lui vạn trượng lúc, nàng ngừng lại, mà nơi xa, cái kia trấn chữ vết trạng càng lúc càng lớn. Váy đen nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia trấn chữ, gằn giọng nói, chỉ bằng vào một chữ, liền muốn trấn áp chúng ta, quả thực là si nhân nằm mơ. Nàng không tiếp tục ra tay, mà là quay người hướng phía cái kia cánh cổng ánh sáng đi đến. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng quay người lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa đuôi ngựa nữ tử, khinh thường nói, ngươi chờ lấy. Nói xong, nàng quay người hướng phía cái kia cánh cổng ánh sáng đi đến. Lúc này, nơi xa một thanh âm đột nhiên truyền đến, chờ một chút. Váy đen nữ tử quay người, cách đó không xa, một nữ tử vội vàng chạy tới, rất nhanh, nữ tử vọt tới váy đen nữ tử trước mặt, nữ tử ăn mặc ngắn tay, quần dài, giày vải nhỏ. Bên hông treo chết lấy một cái túi tiền. Người tới, chính là Tần Quang. Tần Quang nhìn xem váy đen nữ tử, mỉm cười, cô nương, ta gọi Tần Quang. Váy đen nữ tử nhìn xem Tần Quang, không nói lời nào. Tần Quang cười nói, ta nghĩ đến các ngươi không cùng vũ trụ làm ăn. Váy đen nữ tử mặt không biểu tình, cút. Nghe vậy, Tần Quang chân mày to cau lại, phải tay vươn vào trong túi tiền.